Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2308, đệ 2307 chương phiên ngoại, 3, mặc hoa sen, địa ngục hoa, trời cao khí sảng, phồn hoa tựa cẩm, trời ấm gió mát, Tư Mã U Nguyệt ôm Hạc Hy ở trong sân phơi nắng. Tiểu gia hỏa ăn no sau ở nàng trong lòng ngực an tĩnh mà ngủ. Minh ngồi đi vào nàng đối diện ngồi xuống. So dĩ bẵng đều trầm mặc. Tư Mã U Nguyệt cầm cái tiểu chăn cấp Hạc Hy đắp ở trên người. Sau đó nhìn Minh nói. Ngươi chừng nào thì tới. Hôm qua Minh đáp. Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Hắn tới một ngày. Lại ở ngay lúc này mới đến thấy chính mình. Nhận thức lâu như vậy, nàng cũng coi như là hiểu biết hắn. Nói, ngươi chỉ là làm nên làm, ta cũng không có trách ngươi. Rốt cuộc cuối cùng là ta chính mình làm lựa chọn. Ta biết hắn biết nàng không trách chính mình, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy vô pháp đối mặt nàng. Ngươi nếu là cảm thấy thẹn với ta, cũng dễ làm. Hảo hảo trả lời ta vấn đề chính là, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Minh biết nàng trong lòng có nghi vấn, cũng nghĩ đến nàng sẽ hỏi chính mình. Tư Mã U Nguyệt có thật nhiều lời nói muốn hỏi hắn. Sửa manh mối, hỏi, lúc ấy ta ở trong thông đạo, nhìn đến lăng vụ bọn họ nghĩ tới, nhưng là đều bị ngăn ở bên ngoài. Thuyết minh nơi đó là không cho người tiến vào. Vì cái gì Hạc lại có thể tiến vào? Bởi vì các ngươi chi gian liên hệ. Minh hướng vương tọa thượng một dựa. Nói, hai người các ngươi chi gian bởi vì quét đường phố mà có không giống người thường liên hệ. Có thể nói, ngươi vì quét đường phố quang minh một mặt. Hắn vì quét đường phố hắc ám một mặt. Ở thiên đạo xem ra. Hai người các ngươi là nhất thể. Nó nếu nhận định ngươi, tự nhiên cũng nhận định hắn, sẽ không ngăn trở hắn. Thì ra là thế. Kia Hạc còn có thể đi quỷ giới sao? Chỉ cần linh hồn của hắn còn ở, kia hắn tương đương với còn có một lần cơ hội. Không có. Minh trả lời thực trực tiếp. Tư Mã U Nguyệt ôm Hạc Hy tay run một chút. Hắn là hồn phi phách tán, nàng thanh âm có chút run rẩy. Nếu không phải hắn đem chính mình đẩy ra đi, kia hồn phi phách tán chính là chính mình. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại, lại nghĩ tới hắn tiêu tán thời điểm tươi cười. Mặc dù nhắm mắt lại cũng ngăn cản không được trong mắt nước mắt. Ngươi, Minh nhìn đến nàng bộ dáng này, thở dài nói. Hắn tuy rằng hồn phi phách tán, nhưng là cũng không nhất định không tồn tại. Ngươi có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt mở to mắt, ngập nước mà nhìn hắn. Hắn tuy rằng tiêu tán, nhưng là tán nhập thiên đạo. Hắn vì thế giới làm lớn như vậy cống hiến. Thiên đạo hẳn là sẽ cho hắn khen thưởng. Ta tuy rằng không biết hắn sẽ lấy cái dạng gì hình thái xuất hiện. Nhưng là hắn cùng nàng có một đoạn duyên phận cùng Hạc Hy. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Ngươi đã từng đã cứu hắn. Hắn lại cứu ngươi. Ở lực lượng của ngươi hoàn toàn tan đi cùng thân thể hắn tiêu tán thời điểm. Các ngươi chi gian ân oán gút mắt cũng tùy theo tiêu tán. Nhưng là ở cái loại này dưới tình huống. Hắn cùng Hạc Hy lại có một đoạn duyên phận. Nếu Hạc Hy không có sinh hạ tới, này đoạn duyên phận cũng liền không tồn tại. Hắn cũng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nhưng là bởi vì ngươi, nàng sống, này duyên phận cũng liền chú định chính là ngươi nói. Không biết hắn sẽ lấy cái dạng gì hình thái xuất hiện, không sai. Cho nên chúng ta cũng không biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Minh đáp. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn Hạc Hy. Trong mắt bò lên trên ý cười. Mặc kệ hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. chỉ cần không có hoàn toàn tiêu tán liền hảo. Minh nhìn Hạc Hy, nàng nhắm hai mắt hô hô ngủ nhiều, không biết chính mình tương lai sẽ như thế nào. Minh, Tư Mã U Nguyệt lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi cùng ta chi gian có phải hay không có chuyện gì? Chính xác nói, ngươi cùng luân hồi có phải hay không nhận thức? Ân, ta ở Thanh Đạo Đế Quân Lăng Mộ gặp được luân hồi lưu lại linh hồn. Nàng làm ta hỏi ngươi thiên đạo sự tình. Nàng nếu không biết ngươi, là sẽ không như vậy cùng ta nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, ngươi đối ta tốt như vậy, không chỉ là bởi vì chúng ta ở minh giới cùng nhau sinh sống như vậy mười mấy năm đi. Nàng vẫn luôn cảm thấy minh đối nàng hảo thực đặc biệt. Không giống tình nhân, không giống thân nhân, không giống bằng hữu, nhưng là hắn chính là đối nàng tốt không được, sủng nịch không được. Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ đều là bởi vì các nàng đã từng liền nhận thức. Minh trầm mặc, hắn liền như vậy nhìn nàng, thần sắc mạc danh, liền ở nàng cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm. Hắn lại độ mở miệng, ngươi nói không sai, ta nhận thức luân hồi, ta không chỉ nhận thức nàng, ngươi mỗi một đời luân hồi, ta đều nhận thức, mỗi một đời đều nhận thức. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, ngươi không phải thấy được Mặc Liên ở hỗn độn trong sông nở hoa sao? Minh nói, vậy ngươi có từng nhìn đến, ở Mặc Liên bóng ma có một chi nho nhỏ địa ngục hoa sao? Tư Mã U Nguyệt trong lòng chấn động, khiếp sợ mà nhìn Minh có chút bi thương thần sắc, nàng trước mắt lại lần nữa xuất hiện chính mình ở hỗn độn trong thế giới nhìn đến hình ảnh. Lần này nàng chú ý tới, ở Mặc Liên bên cạnh, thật sự có một đóa nho nhỏ địa ngục hoa. Hai chúng ta cùng nhau trên thế giới này xuất hiện, cùng nhau sinh trưởng, lẫn nhau căn đan chéo ở bên nhau. Chúng ta cùng nhau xem năm tháng biến thiên. Sau đó ngươi nói ngươi chán ghét, ngươi lựa chọn tiến vào luân hồi. Bởi vì chúng ta không phải giống nhau sinh vật, cho nên sinh tử tại thế giới ở ngoài, ngươi hưởng thụ lần lượt sinh mệnh, ta còn lại là mỗi lần tại thế giới các nơi tìm kiếm ngươi. Có đôi khi ngươi cả đời rất dài, có đôi khi thực đoạn, chính là mỗi một đời ngươi đều kêu luân hồi. Sau lại, ngươi nói cho ta, ngươi không cần kêu luân hồi, vì thế ở phía sau mấy đời, ngươi có tên của mình, người khác sau khi chết đều sẽ tiến vào quỷ giới, hoặc là tại thế gian tiêu tán. Nhưng là nàng lại là lần lượt luân hồi, một lần nữa bắt đầu. Sau lại, chúng ta đều cảm giác được thiên đạo biến hóa. Ta không phải cái kia thay đổi thiên đạo người, nhưng là ngươi là. Khi đó ngươi căn bản không có trước kia ký ức, lại vẫn như cũ bước lên thay đổi thiên đạo con đường. Sau lại, ngươi nhớ tới đã từng, lại phát hiện thân thể của ngươi đã không thể giống như trước đây ra vào hỗn độn thế giới. Vì thế ngươi đối ta nói, nếu ngươi không thể tồn tại ra tới, lần sau có toàn thuộc tính linh lực thời điểm, nhất định phải nói cho ngươi về thiên đạo sự tình. Tư Mã U Nguyệt bị Minh nói khiếp sợ tới rồi. Các nàng chi gian thế nhưng có như vậy thâm ràng buộc sao? Khó trách hắn đối chính mình cảm tình như vậy kỳ quái. Thương Hải Tang Điền, bọn họ chi gian cảm tình đã không phải giống nhau ngôn ngữ có thể hình dung. Ngươi tùy hứng lâu như vậy, hiện tại nên ta tùy hứng. Minh đột nhiên chuyện vừa chuyển. Hắn lời này đem Tư Mã U Nguyệt hoảng sợ, theo bản năng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã luân hồi nhiều năm như vậy, cũng nên ta đi cảm thụ một chút. Sống nhiều năm như vậy, thật là phiền chán. Minh đứng dậy nói, ngươi nên sẽ không tưởng tự sát đi. Tư Mã U Nguyệt kêu lên, kia đến nhiều đau, ta liền đi chuyển vài vòng, thể nghiệm một chút sinh hoạt. Dù sao minh giới đã giao cho ngươi nhi tử, ta cũng có thể hoàn toàn thả lỏng một chút. Minh nói xong thật sự rời đi. Mấy ngày sau, Vu Khải Diệu tới nói cho nàng. Minh đem thân thể của mình bảo tồn lên, linh hồn đầu thai đi. Hết chương.